Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, chương 1833. Ta phán các ngươi phản tộc tội, đáng chém, tại mọi người động thủ lúc, vị kia cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh cường giả, cũng không có cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân động thủ. Nhìn thấy người này không có động thủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng một chút, nhưng vẫn là phân ra tâm thần đề phòng hắn, dùng người này cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh tu vi. Vạn nhất hắn bỗng nhiên đánh lén, vẫn là sẽ để cho Mạc Thanh Vân trở tay không kịp. Bởi vậy đối với hắn lưu một chút tâm nhãn, âm thầm làm ra một chút đề phòng, đây là phi thường có cần phải. Các ngươi biết rõ ta là tộc quần hoàng tử, thế mà còn dám động thủ với ta, xem ra các ngươi là dự định mưu phản. Nhìn xem hướng mình đánh tới mọi người, Mạc Thanh Vân sắc mặt phát lạnh, cho mọi người cài lên một cái chụp mũ. Quát, các ngươi phạm thượng, ý muốn sát hại tộc quần thiên tài con em, gây nguy hiểm tộc quần lớn mạnh cùng kéo dài. Ta phán các ngươi phản tộc tội, đáng chém, đáng chém. Một đạo âm vang thanh âm đàm thoại, theo Mạc Thanh Vân trong miệng nói ra, lập tức đối mọi người tâm thần rung động. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, tất cả mọi người là thần tình sững sờ, biểu hiện ra một chút do dự. Mạc Thanh Vân không giả, hắn là thiên hồn ma tộc thiên phú cao nhất tiểu bối, cũng là thiên hồn ma tộc tương lai hy vọng. Nếu là giết chết hắn, đây quả thật là cùng phản tộc không khác, nhưng bọn hắn bị các đại phái hệ mệnh lệnh, nhưng cũng là không thể vi phạm, trừ phi bọn hắn nhất mạch nghĩ suy yếu xuống dưới. Mọi người đi qua ngắn ngủi giãy giụa, bọn hắn lập tức liền có quyết định, vẫn là phải đem Mạc Thanh Vân đánh giết mới được. Vì bọn hắn nhất mạch kéo dài, bọn hắn đành phải bỏ qua chính mình, đem Mạc Thanh Vân cho đánh chết. Rất nhanh, mọi người chính là mặt lộ vẻ lãnh sắc, mắt lộ ra hàn quang, hướng Mạc Thanh Vân tới gần tới. Tổ hợp chi môn, nhìn xem hướng mình đánh tới mọi người, Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn hắn nói nhảm, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông. Rất nhanh, một cái có bốn cái lỗ khảm quang môn liền tại mọi người trên không xuất hiện. Theo cái này quang môn xuất hiện, bốn cỗ sức mạnh huyền diệu liền từ bên trong tán phát ra. Phốc phốc phốc, tại cái này bốn cỗ lực lượng tác dụng dưới, lập tức có người sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một số người mặc dù không có lập tức thổ huyết, nhưng bọn hắn cũng là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Cái này đây là cái gì thần thông? Đây không phải thiên hồn ma tộc huyết mạch thần thông. Tốt, thật là đáng sợ thần thông, lại có thể phong ấn thần hồn, khí huyết cùng huyết mạch. Trong tư liệu cũng không có đầu này, xem ra trước đó biểu hiện của hắn bên trong còn ẩn tàng một chút át chủ bài. Tiểu tử này thiên phú quả nhiên kinh người, không hổ là tộc đàn gần ngàn vạn năm bên trong đệ nhất nhân. Mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt lại tăng thêm mấy phần ngưng trọng. Đối với mọi người thần sắc, Mạc Thanh Vân đạm mạc khẽ cười một tiếng, lấy ra hai cái thần thông long giác. Thần thông long giác bị lấy ra, liền tản mát ra kinh khủng sức mạnh sấm sét, ngưng tụ ra hai cái to lớn lôi quang vũ dực. Lôi quang vũ dực hình thành, liền gia trì đến Mạc Thanh Vân phía sau, tăng lên Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành. Lôi long thiết thiên trảm, Mạc Thanh Vân tốc độ tăng lên đồng thời, hai cái to lớn lôi long cũng tại trước người hắn tạo thành. Hai cái này lôi long hình thành, lợi dụng một loại thế lôi đình vạn quân, hướng phía trước mọi người va chạm mà đi. Thật là khủng khiếp sức mạnh sấm sét. Cái này Thanh Vân hoàng tử thật đáng sợ, không thể đơn giản đắc tội. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, vị kia cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh cường giả sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. thầm nghĩ, dùng vị này Thanh Vân hoàng tử tiềm lực, chỉ cần hắn không chết, về sau tuyệt đối là một vị thánh cảnh cường giả, đắc tội hắn nguy hiểm quá lớn. Hắn biết rõ, một khi giết không chết Mạc Thanh Vân, đây tuyệt đối là ngập đầu tai nạn. Đi qua nghĩ như vậy, vị này cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh cường giả, trên mặt hiện ra một chút vẻ cảm khái, lại nói, như thế xem ra, phải làm ra một lựa chọn, nhất định phải tiến hành một trận to lớn đánh bạc. Vị này cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh cường giả, yên lặng tự nói một câu, hắn ngay tại một bên lộ vẻ do dự. Hắn là lựa chọn động thủ vẫn là lựa chọn đầu hàng Mạc Thanh Vân, đây là một nước cờ hiểm. Hơi không cẩn thận, sẽ mang bọn hắn nhất mạch đi hướng vực sâu. Vị này cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh cường giả do dự lúc. Hai cái to lớn lôi long đi tới những người kia trước mặt, nhìn xem lôi long nhanh chóng tới gần. Những người kia không dám có nửa điểm chần chờ. Lập tức xuất thủ oanh kích hai cái lôi long, rất nhanh, từng đạo quyền ảnh, kiếm mang, trường đao, liền ở giữa không trung ngưng tụ mà đi, phanh phanh phanh quyền ảnh, kiếm mang, trường đao các loại, chờ, công kích, đánh vào hai đạo lôi long phía trên, lập tức phát ra từng đạo tiếng vang, đồng thời, một cỗ kinh khủng linh lực khí lãng, cũng từ bên trong cho truyền ra. Tại những linh lực này khí lãng truyền ra lúc, những cái kia quyền ảnh, kiếm mang cùng trường đao, cũng là trong nháy mắt sụp đổ, đánh tan quyền ảnh, kiếm mang cùng trường đao. Hai cái lôi long thế công không ngừng, tiếp tục hướng mọi người oanh kích tới. Nhìn thấy tình huống như vậy, một chút người lập tức thần sắc đại biến, lập tức hướng mới nhanh chóng thối lui. Chỉ là một chút người thực lực hơi yếu, bởi vì không kịp né tránh, liền bị lôi long cho đánh trúng. Phốc phốc suy, những người này bị lôi long oanh trúng, thân thể lập tức bị chém ngang lưng, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy dạng này một màn, những cái kia may mắn mau né người, toàn bộ mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn thần sắc. Thật là đáng sợ. Giống như bọn hắn đến muộn một bước, liền sẽ cùng những người này đồng dạng, tại Mạc Thanh Vân thần thông dưới bị chém ngang lưng. Tại mọi người mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hướng những cái kia bị chém ngang lưng người đánh tới. Người các ngươi mau ra tay, chẳng lẽ muốn được từng cái tiêu diệt sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình bọn người đánh tới, những cái kia bị chém ngang lưng mọi người lập tức hướng người bên ngoài cầu cứu. Nghe được những người này cầu cứu, bên cạnh những người kia biểu lộ chấn động, nghĩ đến một cái đáng sợ hậu quả, bọn hắn có thể thật sẽ bị từng cái tiêu diệt. Tiếp theo, trước đó một chút do dự không có xuất thủ người, giờ khắc này cũng đối Mạc Thanh Vân động thủ, theo những người này gia nhập chiến đấu. Mạc Thanh Vân áp lực lớn hơn rất nhiều, thế công cũng bị bọn hắn ngăn lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình cảnh, vị kia cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh cường giả, nhãn tình sáng lên, trong lòng có một cái tốt ý nghĩ. Bây giờ Thanh Vân hoàng tử đang đứng ở hiểm cảnh bên trong. Nếu ta xuất thủ tương trợ cho hắn, nhất định có thể được đến công nhận của hắn cùng tiếp nhận. Vị này cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh cường giả trong lòng trải qua nghĩ như vậy, hắn lập tức hướng Mạc Thanh Vân bay qua, cất cao giọng nói: Thanh Vân hoàng tử, ta Khoa Lôi đến đây giúp ngươi một trận chiến, tiêu diệt những này phản tộc nghịch tặc. Khoa Lôi lời ra khỏi miệng, hắn liền thẳng hướng một vị cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh người, dọa đến người kia sắc mặt mã thượng thương bạch khởi tới. Cái này biến cố thật sự là để bọn hắn bất ngờ, cho bọn hắn tới một trở tay không kịp. Tại trước mắt chiến đấu bên trong, một cái cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh người gia nhập, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng thế nhưng là cực lớn. Khoa Lôi mạch chủ, ngươi nhìn thấy Khoa Lôi cử động,